Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 769, chương 769, rốt cuộc đã đến. Đinh đinh đinh, như là đạn đồng dạng vụn sắt đánh vào Tô Bối Tư trên thân. Không ngừng bắn tung tóe ra tia lửa chói mắt. Đinh đinh rung động không ngừng. Địa phương còn lại, một đám hải tặc cũng xuất ra mình bản lĩnh giữ nhà đến. Liều mạng ngăn cản cái này kinh khủng vụn sắt, để tránh bị cái này vụn sắt gây thương tích, bạch bạch mất đi tính mệnh. A a a, nhưng cũng không phải tất cả mọi người có thể bình yên vô sự ứng đối cái này như là mưa to rơi xuống vụn sắt, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Ngược lại địa chi âm thanh liên tiếp truyền đến, cả con thuyền đều bị bắn thủng trăm ngàn lỗ, rách dưới không còn hình dáng. Khụ khụ khụ, Tô Bối Tư, làm sao, lúc này còn băn khoăn ta tài bảo sao? Từ bỏ đi, ta tài bảo sớm đã bị ta tiêu hết, người biết những cái kia tài bảo sự tình, bất quá là ta lập ra che giấu tay mắt người thôi. Thế nào, đáp án này có phải hay không rất kinh hỉ? Đế nhã, dìa, chật vật chống đỡ lấy thân thể của mình đến, nhìn về phía Tô Bối Tư mặt mũi tràn đầy vẻ trào phúng. Nói cách khác, căn bản cũng không có cái gì cái gọi là tài bảo nha. Lâu như vậy đến nay, ngươi nói với bọn họ những cái kia tài bảo, đều chẳng qua là ngươi lập hoang ngôn mà thôi. Ngươi làm như vậy, đều chỉ là vì để ngươi bản thân lợi ích không bị thương tổn. Không sai đi, nghe xong câu nói này về sau, Tô Bối Tư gương mặt đột nhiên âm trầm xuống, nhìn xem đế nhã, dìa. Cắn răng mỗi chữ mỗi câu thốt ra. Ngươi có thể hiểu như vậy. Ta thân yêu thuyền lớn lên người. Đế nhã, dìa, lộ ra một cái sán lạn vô cùng tiếu dung đến. Lại làm cho Tô Bối Tư không khỏi nắm chặt nắm đấm. Răng cắn khanh khách vang lên. Ngươi cái tên này, ta giết ngươi. Tô Bối Tư đột nhiên gào thét một tiếng. Cực tốc quay người, tay phải như thiết chảo đồng dạng. Liền mò về đế nhã, dìa, tuyết cái cổ mà đi. Hắn đây là sự thực ôm giết chết đế nhã, dìa, tâm công kích. Nếu là thật sự bị bắt lại, lấy Tô Bối Tư lực tay, chỉ sợ có thể trong nháy mắt vỡ nát đế nhã, dìa, cái cổ. Xem ra ta cả đời này liền muốn ở chỗ này kết thúc. Gặp lại Bạch Thủy, đế nhã, dìa, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Hai hàng thanh lệ trượt xuống khuôn mặt, nàng rất hy vọng mình có thể đợi đến Bạch Thủy tìm đến nàng ngày đó. Đế nhã, dìa, đương nhiên chỉ là một cái tên giả. Thân phận chân thật của nàng, chính là Bạch Thủy tìm kiếm Aki. Ngươi dám, nhưng ngay tại Tô Bối Tư tay lúc sắp đến gần Aki thời điểm. Đột nhiên từ đường chân trời phương hướng truyền đến một đạo vô biên thanh âm tức giận. Thanh âm này là quá tốt rồi, ô ô ô, Bạch Thủy, người rốt cuộc đã đến. Nghe được thanh âm này trong nháy mắt, nguyên vốn đã tuyệt vọng nhắm hai mắt lại Aki, thông suốt lại mở to hai mắt đến, tràn đầy không dám tin, tiếp lấy lại biến thành mặt mũi tràn đầy kinh hỉ, trong hốc mắt lập tức liền chứa đầy nước mắt. Thanh âm này nàng thực sự quá quen thuộc. Nàng liền là muốn quên cũng không quên được. Chính là nàng ngày đêm tưởng niệm Bạch Thủy. Là ai? Tô Bối Tư mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi xoay người sang chỗ khác, nhìn về phía đường chân trời phương hướng mà đi. Hắn chỉ cảm thấy có một cỗ kinh khủng áp bách hướng hắn đánh tới. Liền ngay cả không khí đều trở nên nặng nề, để cho người ta hô hấp không khoái. Oanh! Một điểm đen tại Tô Bối Tư trong mắt cực hạn phóng đại. Theo điểm đen không ngừng tới gần, trong không khí áp bách cũng biến thành càng ngày càng mạnh lớn, để Tô Bối Tư đều cảm giác thân thể trở nên nặng nề. 30 giây về sau, răng rác, Tô Bối Tư dưới chân bong tàu đột nhiên răng rác một tiếng đã nứt ra một đường vết rách. mà Tô Bối Tư cũng rốt cục có thể thấy rõ ràng người tới khuôn mặt. Tê, làm sao có thể? Nhưng khi hắn thấy rõ ràng người tới khuôn mặt về sau, hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ cảm thấy nhỏ bắp chân đang run rẩy, một cỗ băng hàn chi ý thẳng vọt trán. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.